Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tư Tư cùng Tuân Tử khai chiến toàn diện, ban ngày y đem văn được kiểm duyệt đăng lên diễn đàn, hát chuyển sang Weibo, buổi tối thì qua mặt Tuân Tử phát nội dung không thể miêu tả lên diễn đàn. Tuân Tử theo dõi vài ngày, phát hiện y phát nội dung bị cấm liền cảnh cáo, không được phép phát cái này, dựa vào cái gì tôi phải nghe cậu, tôi cứ thích phát đấy. Triệu Tư Tư không ngừng nhấp nhấp con chuột. Hai ngày sau, y phát hiện mình bị Tuân Tử kéo vào sổ đen. Triệu Tư Tư lấy tập tư liệu kia ra, dựa theo địa chỉ và số điện thoại của Tuân Tử trên đó gửi tới một kiện hàng. Chỉnh chết cậu nha, lại hai ngày sau, y bị đá ra khỏi sổ đen. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn được đối xử công bằng. Triệu Tư Tư đánh chữ như bay. Tôi muốn xuất bản tiểu thuyết võ hiệp. Tốt thôi, chúng ta mỗi người lui một bước, cậu đem tên vai chính sửa, tôi giúp cậu liên hệ nhà xuất bản. Sửa thì sửa, dù sao tôi đã ở Weibo viết một bài giải thích nguyên nhân vì sao lại lấy tên vai chính danh tiểu thuyết như vậy, lý do toàn bộ đều là cho cậu ghét hát văn. Được, Triệu Tư Tư đáp, tiểu thuyết lúc xuất bản cần chỉnh sửa lại một chút. Triệu Tư Tư bận xoắn cả lên, Weibo viết hát thường xuyên loạn cào cào, bình luận gào khóc đòi ăn đến oanh tạc, phát hiện Triệu Tư Tư không lên Weibo liền đồng loạt chạy đến diễn đàn A nhắn tin thúc giục. Đại đại sao lại không lên Weibo viết hát thế? Tuân Tử rốt cuộc ở bên tiểu thụ nào, tò mò quá. Là he hay vẫn be, Tuân Mai tìm hiểu nguồn gốc thì tìm đến Weibo của Triệu Tư Tư. Thiên hạ toàn hoàng, nhìn đống chương hát mà tay run cả lên. Biên tập Tuân Tử của diễn đàn A nhắn lại. Ha ha, mỗi người lui một bước là thế này sao? Các độc giả kích động, các em gái mê đam mỹ không kìm được bàn tán xôn xao. Đây không phải là tương ái tương sát trong truyền thuyết sao? Triệu Tư Tư nghĩ thầm, đúng là không phải. Tên dế chuỗi kia căn bản không hợp khẩu vị của tôi đâu. Cách chương.